Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện Tôi nuôi lớn một chàng hoàng tử bệnh tật. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, Đường Túc Khê từ Lục Hoán nơi đó biết con đường đế vương trò chơi này là một cái thời gian máy móc, mà này khoản thời gian máy móc cùng với sở mang thêm hệ thống rất có khả năng là từ 40 năm sau bọn họ hai người cùng nhau đem trò chơi này đưa đến 2020 năm còn ở học lớp 11 chính mình trước mặt lúc sau. Khoa học tự nhiên phi thường không tốt, logic cũng có chút hỗn loạn, Túc Khê thành công mà bị Lục Hoán cấp vòng hôn mê. Nhưng vì cái gì là ta đâu? Túc Khê có điểm rối rắm với điểm này. Nàng nhìn từ trên xuống dưới vô luận xuyên không mặc quần áo đều thực tuấn Mỹ Lục Hoán, vô luận là tóc dài ngọc châm vẫn là đen nhánh tóc ngắn, đi ở đại học vườn trường đều sẽ khiến cho kinh diễm ánh mắt Lục Hoán, trong lòng sinh ra thật sâu buồn bực cảm. Cùng thượng có thể trị lý quốc gia, hạ có thể thi lên nghiên cứu sinh viết luận văn bạn trai so sánh với chính mình trừ bỏ lớn lên còn tính đẹp làn da thực bạch ở ngoài quả thực có điểm bình phàm. Chỉ có thể là ngươi. Lục Hoán từ trên giường ngồi dậy, từ sau lưng ôm rừng chân Khê, đem cằm để ở nàng cổ chỗ thành kính nói, bởi vì vô luận là 15 tuổi năm ấy còn ở Ninh Vương phủ ta, hiện tại ta, vẫn là 40 năm sau ta tâm duyệt chỉ có ngươi một người. Bởi vì là mùa đông, trong phòng khai máy sưởi, Lục Hoán lôi kéo ổ chăn gắn vào chính mình trên vai, đem trong lòng ngực chỉ ăn mặc đai đeo áo ngủ Túc Khê ôm trụ, hai người da thịt khô ráo thân cận như là hai chỉ mùa đông rúc vào cùng nhau động vật. Màu cam thêm ước khí chậm rãi bốc lên sương mù tản mát ra qua quýt vị thanh hương. Ta chỉ thích ngươi, Lục Hoán sợ Túc Khê miên man suy nghĩ cắn nàng bả vai, thấp giọng nói, ngươi đừng không cần ta. Ở ta trong mắt ngươi tóc đẹp, môi đẹp, ngón chân cũng mượt mà xinh đẹp. Ngươi tính cách ôn nhu thẳng thắn, nhất đáng quý, so những người khác hảo ngàn lần vạn lần, so với ta cũng hảo ngàn lần vạn lần, ta tất nhiên là cảm thấy cùng ngươi so sánh với ta mới có chút quá mức bình thường. Ước chừng là ái thảm đối phương, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút tự ti cảm xúc. Túc Khê nghĩ như vậy, Lục Hoán nguyên lai cũng sẽ nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ sợ hãi Túc Khê gặp được so với hắn tái sinh động thú vị người, sau đó liền sẽ cảm thấy hắn gần là một cái từ cổ đại tới cái gì hoạt động giải trí cũng sẽ không đồ quê mùa. Túc Khê trong lòng rung động, quay đầu lại bị Lục Hoán hôn hôn. Hô hấp không thuận một cái hôn lúc sau, nàng ngồi ở Lục Hoán trong lòng ngực tùy ý hắn ôm lấy chính mình trơn bóng bả vai, vẫn là trong lòng khó hiểu. Chính là ban đầu chúng ta như thế nào sẽ bị liên hệ đến cùng nhau đâu. Tà ý tứ là, Túc Khê buồn cười nói, vì cái gì không phải là dưới lầu chơi mặt trược A-di cùng ngươi liên hệ đến cùng nhau, hoặc là biển quảng cáo thượng Mỹ diễm động lòng người nữ minh tinh cùng ngươi liên hệ đến cùng nhau. Mà các người Yến quốc ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong người có khối người, ngươi nhị ca luôn luôn không được sủng ái cũng là cái xuống dốc hoàng tử, vì cái gì ta ngay từ đầu trò chơi giao diện không phải ở ngươi nhị ca phòng đâu. Lục Hoán nghe mặt đều phải tái rồi, chua nói, ngươi còn ở đối ta nhị ca có ý tưởng không an phận. Kia chản đèn, đình chỉ, Túc Khê che lại sọ não cảm thấy sọ não đau. Năm xưa lạn hạt kê sự tình Lục Hoán ngươi còn đang nói. Ta lúc ấy đem kia trở thành đính ước tín vật kết quả quay đầu liền nhìn đến ngươi cũng tặng ta nhị ca tiếp theo ngươi liền biến mất tâm tình của ta ngươi có thể nghĩ. Lục Hoán sâu kín địa đạo như là trừng phạt giống nhau ôm khẩn trong lòng ngực người lại nhịn không được cúi đầu ở nàng môi thượng cắn một ngụm. Túc Khê vốn dĩ muốn mắng hai câu nhưng là bị hắn dần dần thâm nhập hồn cấp nháo đến thất điên bát đảo lập tức có chút choáng váng đã quên chính mình muốn nói gì. Cái này mùa đông, hai người vẫn luôn nhão nhão dính dính mà ở bên nhau, rõ ràng trừ bỏ Lục Hoán đi thượng triều Túc Khê đi tốt nhất khóa, liền không có việc gì, hẳn là cảm thấy nhật tử tương đối chậm, nhưng nhân hai người ở bên nhau, nhật tử thế nhưng giống như quá đến bay nhanh, dần dần mà trầm tích xuống dưới, hồi ức tất cả đều là đối phương mặt mày. Khô ráo da thịt ôm dán ở bên nhau, ấm áp mà thoải mái, bức màn hơi hơi hợp lại, bên ngoài bay bông tuyết. Trong phòng chỉ có một bó tối tăm đến từ chính ngoài cửa sổ bông tuyết ánh sáng cùng quả quýt đèn tản mát ra quang mang. Túc Khê thỏa mãn đến cơ hồ muốn ngủ qua đi. Nhưng Lục Hoán ăn hơn nửa ngày giấm, nhưng thật ra chủ động nói lên chính sự ta đoán khả năng cùng ngươi từ nhỏ tương đối xui xẻo có quan hệ. Túc Khê tức khắc có điểm thanh tỉnh, xoay qua thân đi xem hắn, đôi tay ôm hắn cổ ân. Có ý tứ gì? Ta từ Yến quốc dân gian một ít phương sĩ trong miệng nghe nói cái gọi là long khí, giống nhau đều là dọc theo núi non du tàu thiên địa chi khí cũng xưng là âm long chi khí, hữu với sơn xuyên hà hải, sinh với núi non trong cơ thể, nhưng là nếu tưởng trở thành nhân gian thiên tử còn cần được đến dương thủy chi khí giao hợp như vậy thái cực lưỡng nghi âm dương khí mới có thể củng cố trụ chân long thiên tử chi vị. Túc Khê bị hắn một khang ngạn ngữ vòng hôn mê, mổ hạ hắn cằm, nói, ngươi nói tiếng người. Lục Hoán nói, ý tứ chính là nói, giống nhau hoàng đế ngồi không xong đế vị, nếu muốn ngồi ổn đế vị đều là chân long thiên tử. Ta mẫu phi đều không phải là người có phúc, ta bát tự cũng thực đơn bạc, mà ta cuối cùng lại thành hoàng đế, thả ở Ninh Vương phi rất nhiều hãm hại dưới, an toàn vô ngu mà sống đến 14-15 tuổi, có lẽ vận mệnh chú định là mượn phúc của ngươi chỉ. Túc Khê, chính là có thể là ta đem vận khí phân cho ngươi. Lục Hoán tạp hạ sắc chột dạ nói, ta là như thế phỏng đoán. Lời nói còn chưa nói xong, Túc Khê nhéo hắn ngắn tay cổ áo, điên cuồng mà lay động, a, Lục Hoán ngươi có biết hay không, ta từ nhỏ uống khẩu nước lạnh đều sẽ tắc nha, ăn cái mì gói tìm không thấy gia vị bao, ra cửa đảo cái rác rưởi túi đựng rác có đôi khi đều sẽ từ thùng rác phiêu trở về rơi xuống ta trên đầu. Lục Hoán thập phần đau lòng, không biết làm sao, đành phải đem Túc Khê ôm vào trong ngực, có ta lúc sau ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Túc Khê tuy rằng như vậy phun tào, nhưng là cũng chỉ là phun tào vài câu thôi, trên thực tế nàng căn bản không hối hận. Mặc dù vạn nhất Lục Hoán phỏng đoán chính là đối, nàng từ nhỏ sở dĩ như vậy xui xẻo, là bởi vì đem vận may phân cho Lục Hoán giống nhau, Lục Hoán đem vận rủi phân cho chính mình một nửa, nàng cũng chỉ là trong lòng lén lút có chút đau lòng. Ở không có gặp được chính mình phía trước, nhãi con quá đến có bao nhiêu khổ a, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, khi còn nhỏ Lục Hoán, thiếu niên thời kỳ Lục Hoán, rốt cuộc là ở như thế nào một loại vũng bùn dẫy dụa, xuyên không no ăn không ấm, căn bản chỉ là tiếp theo, quan trọng nhất chính là hắn khi đó căn bản nhìn không tới quang, lẻ loi độc hành bên người không ai làm bạn. May mắn có thể đem vận khí tốt phân một chút cho hắn, che chở hắn bình an trưởng thành. Túc Khê đem mặt chôn ở Lục Hoán ngực thượng, trong lòng chua xót. May mắn sau lại nàng từ màn hình thấy được hắn, Lục Hoán bàn tay dừng ở nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, cũng đối nàng nói, may mắn ngươi đã đến rồi, nếu không có ngươi ta không phải là hôm nay ta. Sẽ không ân oán mẫn chi, có lẽ sẽ tra tấn Ninh Vương phủ 100 nhiều dân cư. Cũng không sẽ dày rộng cấp dưới, chỉ vì đã từng chưa từng có người nào tử tế với hắn. Khả năng cũng sẽ không cười, chưa từng có được ăn sinh nhật, không ôm có bất luận cái gì chờ mong cùng mong đợi. Lục Hoán sở dĩ là Lục Hoán, là bởi vì có Túc Khê. Nếu không có muốn hỏi vì cái gì là Túc Khê, này đó là nguyên nhân. Thay đổi một cái bên người, sẽ không cam tâm tình nguyện đem vận khí phân cho hắn như vậy nhiều năm, sẽ không ở vô cùng xui xẻo mười mấy năm còn là quan đối đãi sinh hoạt, càng sẽ không bởi vì thương hại hắn, nổi giận đùng đùng mà đi đá những cái đó tiểu nhân mông, cũng sẽ không một đường bồi hắn trưởng thành, đau lòng hắn, yêu quý với hắn. Thay đổi người khác Lục Hoán đều không thể trở thành Lục Hoán. Cho nên Túc Khê nàng không tầm thường, có lẽ nàng thực bình phàm, nhưng nàng đối với Lục Hoán mà nói là duy nhất vật báu vô giá. Phiên ngoại 2, Lục Hoán nói hắn yêu cầu 3 năm thời gian đi hoàn thành dư lại 2 nhiệm vụ, quả nhiên cũng chỉ hoa 3 năm không đến thời gian. Lúc này Túc Khê cùng hắn đại tam, ngày lễ ngày Tết thời điểm Lục Hoán đã đi theo Túc Khê trở về mấy tranh Túc gia. Vừa mới bắt đầu thời điểm Túc Khê cha mẹ cũng chỉ đem Lục Hoán trở thành Túc Khê bình thường đồng học, nhưng là mỗi lần Túc Khê đại học nghỉ thời điểm, Lục Hoán đều sẽ đi theo Hoắc Kính Xuyên cùng nhau xuyến môn, số lần một nhiều Túc ba Túc mẹ cũng liền đối Lục Hoán nhanh chóng quen thuộc lên. Gặp qua Lục Hoán cơ hồ không có không thích hắn, huống chi, sau lại Túc ba Túc mẹ lại từ Túc Khê nơi đó đã biết Lục Hoán thân thế. Đã biết hắn mẫu thân qua đời đến sớm, phụ thân tuy rằng có rất nhiều tiền, nhưng không thế nào quản hắn, là tiếng đồng hồ chờ quá đến có chút gian nan hài tử. Nhà ai cha mẹ đều nghe không được như vậy thê thảm thân thế, nghe được Túc Khê miêu tả Túc mẹ vành mắt đều đỏ. Đáng quý chính là đứa nhỏ này tuy rằng ở như vậy trưởng thành hoàn cảnh chung lớn lên, lại không có trường oai, ngược lại trưởng thành vì ôn hòa có lễ, khoan dung đãi nhân cây bạch dương giống nhau thiếu niên. Nếu nói lúc trước Túc Khê cha mẹ đối Lục Hoán hảo cảm chỉ có 9 phần, như vậy đương Túc Khê cho hắn bố trí một cái hiện đại thân thế lúc sau, nàng cha mẹ đối hắn hảo cảm lập tức tới rồi hoàn toàn. Chờ Lục Hoán trở lên môn thời điểm, Túc mẹ xem hắn ánh mắt lập tức nhiều vài phần thương cảm. Đài truyền hình không cẩn thận điều đến nhân vật chính từ nhỏ không có mẫu thân phim truyền hình, Túc mẹ cũng sợ gợi lên Lục Hoán thương tâm chuyện cũ, lập tức thét ra lệnh Túc ba đổi đài. Đối này hoàn toàn không biết gì cả Lục Hoán. Hắn cảm thấy thập phần thụ sủng nhược kinh, cũng từ Túc Khê trong nhà được đến rất nhiều trước kia chưa bao giờ được đến quá ấm áp. Lục Hoán kiên trì không ngừng mà ở Túc Khê cha mẹ trước mặt soát tồn tại cảm, tới rồi đại tam này một năm, cứ việc không có ở Túc Khê cha mẹ trước mặt làm rõ, nhưng Túc mẹ cơ hồ đã cam chịu đem hắn cùng Túc Khê làm như một đôi. Nhìn hắn đối Túc Khê như vậy hảo, Túc mẹ trong lòng thực uất thiếp, cũng thực yên tâm. Túc Ba trong lòng tuy rằng có loại cải trắng bị cùng đi cảm giác, nhưng hắn cũng phát hiện từ Túc Khê bên người xuất hiện cái này nam hài tử về sau, Túc Khê vận khí thì tốt rồi không ít, cũng không giống khi còn nhỏ như vậy, đi ở trên đường đều có khả năng bị xe đâm như vậy xui xẻo. Túc Ba là không tin này đó huyền học, hắn chỉ có thể đem này cho rằng là Lục Hoán đem Túc Khê chiếu cố rất khá. Vì thế thời gian dài, Túc Ba nhìn thấy mỗi lần Túc Khê nghỉ về nhà, đều phải đem Lục Hoán mang về tới, cũng thành thói quen. Cái gì cảm tình đều là tế thủy lưu trường, bọn họ đối Lục Hoán cũng không ngoại lệ. Lúc sau Lục Hoán tới Túc Khê trong nhà trụ thời điểm, Túc mẹ đều sẽ trước tiên phơi hảo chăn, làm chăn thượng có sạch sẽ dương quang hương vị, mới cho hắn phô hảo giường. Còn sẽ trước tiên vấn an Lục Hoán muốn ăn cái gì, sau đó chạy nhanh đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, sát cá. Túc Ba nhưng thật ra không có gì đại động tĩnh, nhưng cũng thói quen trước tiên đem tốt nhất lá trà lấy ra tới, chờ Lục Hoán tới ra hai phao một ly hạ chơi cờ. Nếu là Hoắc Kính Xuyên hoặc là những người khác đi vào chính mình ra, chính mình lão ba lão mẹ chiếu cố như vậy chu đáo, Túc Khê tám phần muốn ghen. Nhưng nếu là Lục Hoán, Túc Khê nhưng thật ra thực vui vẻ, hắn từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, liền không được đến quá này đó thân tình ấm áp, nếu cái này cũng có thể phân hắn một nửa, Túc Khê chỉ cảm thấy cam tâm tình nguyện. Nhật tử như vậy một ngày mà hướng phía trước đẩy mạnh, nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng mỗi một ngày lại cùng phía trước nhật tử hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc chờ đến 300 điểm đầy lúc sau, Túc Khê cơ hồ có chút gấp không chờ nổi. Phiên ngoại 3, 100 điểm thời điểm, Lục Hoán có thể nhìn đến nàng, hai người rốt cuộc có thể giao lưu. 200 điểm thời điểm, Lục Hoán rốt cuộc có thể đơn phương mà từ Yến Quốc xuyên qua lại đây. Mà dựa theo hệ thống theo như lời, 300 điểm lúc sau, nàng cũng có thể đi theo Lục Hoán đi thế giới kia coi một chút. Cũng không rảnh lo làm tắm gội dâng hương gì đó nghi thức, hôm nay hai người đơn độc đãi ở chung cư, Lục Hoán trước tiên phân phát Đại Minh cung công nhân, sau đó trở lại chung cư, phủi đi khai mạc bố, liền trực tiếp mang theo Túc Khê đi vào thế giới kia. Túc Khê bên này đúng là mùa hè, về ở chung cư bên ngoài kêu to không thôi, bởi vì cửa sổ mở ra thông gió cho nên còn có thể loáng thoáng nghe được chung cư ngoại dòng xe cộ xe hướng thanh âm cùng với trên lầu tân hộ gia đình chuyển nhà thanh âm. Nhưng là nàng đi theo Lục Hoán bước vào Đại Minh cung tẩm điện sau, này đó thanh âm liền tất cả đều ở bên tai biến mất, chỉ có đồng dạng hạ ve ồn ào. Trên người cảm nhận được không khí lưu động cùng một thế giới khác không có gì không giống nhau. Túc Khê bỗng nhiên liền lý giải nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm chỉ tương tự câu kia thơ. Tuy rằng kéo dài qua gần ngàn năm thời gian, nhưng thế giới này là chân thật tồn tại. Nàng kinh ngạc cảm thán mà nhìn sau trong điện các loại đồ vật, lư hương điểm quý báu long tiên hương, đông nam cùng tây nam hai cái góc đều thả hai chỉ tinh xảo đại đỉnh, chợt vừa thấy là đại đỉnh, để sát vào vừa thấy phát hiện bên trong khối băng, trực tiếp làm cho cả sau điện có mát lạnh ưu ý. Túc Khê lại bước nhanh đi đến bàn trước, duỗi tay sờ sờ. Lục Hoán còn ở Ninh Vương phủ thời điểm, dùng để đọc sách viết chữ bàn bất quá là bình thường bó củi chế thành, sau lại theo hắn chức quan tiệm cao, bàn bắt đầu biến thành quý báu bó củi, mà hiện tại bàn là từ gỗ tử đàn chế tạo mà thành, mặt trên văn phòng tứ bảo đặt ở hậu đại tất cả đều là vật báu vô giá. Lục Hoán ngày thường chính là ở chỗ này phê duyệt tấu chương. Túc Khê thông qua màn hình nhìn đến quá này bàn, nhưng là thấy hòa thân tay chạm đến hoàn toàn là bất đồng cảm giác. Túc Khê trong miệng chỉ có thể thập phần không kiến thức mà phát ra một tiếng ngọa tào. Lục Hoán nhịn không được cười cười tản bộ đi đến bên người nàng, người có thể nghĩ ta khi đó tâm tình, nhìn thấy người thế giới kia ngựa xe như nước, xe khai đến cực nhanh tựa như trên mặt đất bay lên tới giống nhau, cơ hồ cho rằng chính mình đi trong truyền thuyết có thể ngự kiếm phi hành thế giới. Túc Khê vẫn là cảm thấy không chân thật, đông sờ sờ tây sờ sờ, lại cầm một viên bàn thượng mứt hoa quả ăn một ngụm, hỏi Lục Hoán, đây là cái gì? Lục Hoán nói, nghe công nhân nói đúng không lâu trước từ Vân Châu đào tới dã thăm, sản xuất thành mứt hoa quả, ta cảm giác ăn sẽ thượng hỏa, vì thế không có mang cho ngươi. Ngươi nếu thích, hẳn là có một ít mùa hạ nhưng dùng ăn, chờ lát nữa chúng ta về nhà khi mang lên một ít trở về. Chính là này cũng quá quá lớn đi, Túc Khê nhìn toàn bộ sau điện, không khỏi cảm thán nói, chỉ là Đại Minh cung liền có 4 tòa cung điện, càng đừng nói toàn bộ hoàng cung, còn có Hưng Khánh cung, hoàng đế dùng để nghỉ phép phù dung viên chờ cùng với các nơi hành cung. Hơn nữa kinh thành còn có pháo hoa nơi, đường hoàng đế cũng quá sung sướng đi. Túc Khê cắn Lục Hoán tay áo muốn khóc, nàng bộ dáng này, dừng ở Lục Hoán trong mắt, Lục Hoán cảm thấy đáng yêu đến muốn mệnh, nhịn không được nhéo nhéo nàng gương mặt nói, đi theo ta bên này, ta chuẩn bị quần áo, ngươi thay ta mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Túc Khê kích động đến muốn mệnh, vội vàng đi theo hắn qua đi. Lục Hoán nắm nàng, vừa đi vừa giới thiệu nói, trước tiên ở trong hoàng cung đi dạo, phía đông có phía trước phụ hoàng còn trên đời thời điểm dựng lên Trích Tinh Đài, ban đêm ngân hà sán lạn có thể đi nhìn xem, Ngự Hoa Viên liền ở Hàm Nguyên Điện trước, chờ lát nữa đổi hảo quần áo chúng ta liền đi, còn có hồ Thái Dịch ta nhớ rõ nơi đó có rất nhiều màu đỏ cá chép, có thể đi uy cá chép. Lục Hoán nói, con người cũng toát ra chờ mong chi ý, hắn phía trước cũng không cảm thấy này đó là cỡ nào hiếm lạ cảnh đẹp, nhưng là có nàng tại bên người lúc sau, hết thảy cảnh sắc giống như đều trở nên mới lạ lên. Hắn thấy Túc Khê sờ một chút bình phong, lại sờ một chút cây cột nhịn không được ngậm ý cười hỏi, ngươi nhất muốn đi nơi nào chúng ta liền đi trước kia chỗ. Ngươi thật sự hỏi ta chăng? Túc Khê kích động lên, ta nói đi trước nơi nào liền đi trước nơi nào. Lục Hoán nói, đúng vậy. Hắn có vài phần kiêu ngạo mà nói, Tiểu Khê nghĩ muốn cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Túc Khê lập tức hưng phấn mà nhấc tay, ta đây muốn đi Bình Khang phường, nghe nói bên kia có tiểu quan, còn có một ít diện mạo anh tuấn thế gia con cháu ngâm thơ câu đối. Lục Hoán vừa rồi còn đắc ý rào rạt một bộ ái phi, ngươi nghĩ muốn cái gì trẫm đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi mặc dù muốn trẫm cũng không phải không thể biểu tình, vừa nghe thấy nàng lời này, mặt tức khắc đen. Ngươi xác định muốn đi? Hắn vòng đến Túc Khê trước mặt, trên mặt viết chẳng lẽ nhà ngươi Lục Hoán còn chưa đủ anh tuấn sao, một hàng chữ to. Túc Khê đỉnh áp lực tràn ngập chờ mong hỏi, muốn đi, có thể chứ? Lục Hoán chưa từ bỏ ý định, lại sâu kín hỏi một lần, mặc dù ta ghen, ngươi cũng phải đi. Túc Khê nóng nảy, vừa rồi không phải ngươi nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy sao? Lúc này mới vài giây ngươi liền đổi ý. Lục Hoán bị nghẹn lại, thập phần hối hận vừa rồi nói kia lời nói chính mình. Ta này không phải đồ quê mùa không kiến thức sao, thật sự là muốn đi kiến thức một chút, hơn nữa ta thề đi lúc sau, đơn thuần nghe một chút tranh tiêu linh tinh diễn tấu, tầm mắt tuyệt đối không ở trừ bỏ ngươi ở ngoài cầu nam nhân trên người nhiều dừng lại một giây đồng hồ. Túc Khê thấy Lục Hoán vẫn là một bộ buồn bực không vui bộ dáng, chạy nhanh lại nói, đêm nay không cho gan lớn thượng ta giường, có thể thân 20 thứ. Lục Hoán bắt đầu có chút buông lỏng, do dự mà nhìn nàng. Túc Khê lại nói, 40 thứ. Lục Hoán mặt vô biểu tình nói, 50 thứ, hơn nữa chỉ có thể đi lúc này đây, thuần túy tới kiến thức một chút, về sau không bao giờ có thể đặt chân này đó phong nguyệt nơi. Còn có, liền dựa theo ngươi nói làm, tầm mắt không thể ở nam nhân khác trên người dừng lại vượt qua một giây. Túc Khê chạy nhanh lôi kéo hắn tay áo, mặt mày hớn hở nói, hảo hảo hảo. Quỷ hẹp hỏi, đều nghe ngươi. Túc Khê trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bay lên, không thể xem nam nhân, nàng vào xem hoa dung nguyệt mạo mỹ nữ cũng là tốt. Đời này ai có thể có loại này cơ hội a? Thị giác thịnh yến, ngẫm lại đều là nhan cầu cuồng hoan. Xem Túc Khê khóe mắt đuôi lông mày đều sắp ức chế không được hưng phấn, Lục Hoán bỗng nhiên có loại không ổn dự cảm, nhịn không được bổ sung câu, tầm mắt cũng không thể ở nữ nhân trên người nhiều dừng lại một giây. Đang muốn từ trong dương chọn quần áo Túc Khê. Đây là cái gì nhục nước mất chủ quyền điều khoản, nàng cả giận nói, nam nhân không cho xem cũng liền thôi, nữ nhân cũng không cho xem. Cũng chỉ chuẩn xem ngươi. Mỗi ngày đều xem ngươi. Túc Khê còn muốn bức hai câu, Lục Hoán rũ xuống đen nhánh lông mi, biểu tình có vài phần hiu quạnh thất hồn lạc phách nói, ta liền biết chung có một ngày, ngươi sẽ chán ghét ta, lúc này mới 3 năm. Đình chỉ, Túc Khê muốn khóc vừa muốn cười, đối hắn nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng là mỗi người có thể xem một giây, này ngươi dù sao cũng phải đáp ứng ta đi, ta không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm xem là được. Lục Hoán khoanh tay trầm tư một lát, thập phần rộng lượng nói, ngô, 3 giây, hứa ngươi nhìn chằm chằm mỗi người xem 3 giây đồng hồ, ta sẽ truyền lệnh đi xuống, lệnh Bình Khang phường mọi người mang lên khăn che mặt, mỗi người chỉ có thể ở ngươi trước mặt vạch trần 3 giây đồng hồ. Túc Khê, ta cảm ơn ngươi a. 3 giây, còn dùng một bộ vi phu có phải hay không rất rộng lượng biểu tình đắc ý mà nhìn ta, ngươi thật đúng là rộng lượng a. Vì tránh cho quá nhiều xôn xao, Túc Khê không có mặc nữ trang, mà là từ trong dương chọn một kiện cậu ấm thường phục thay lúc sau, sống thoát thoát một cái chính trực phong lưu thế gia con cháu, Lục Hoán nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem. Thực mau liền có Lục Hoán gọi tới cung nữ cùng hoạn quan cấp Túc Khê thúc quan. Thánh thượng ở bên, các cung nữ không dám nhiều lời, chỉ là Túc Khê nam trang thập phần thanh tú, có 2 cái vì nàng thúc quan cung nữ nhịn không được nhìn nhiều nàng 2 mắt. Lục Hoán. Túc Khê nhịn không được trộm đi xem Lục Hoán, chỉ thấy keo kiệt bao mặt lại đen. Phiên ngoại 4, Lục Hoán trái lo phải nghĩ, cảm thấy nên che lại không chỉ có là Bình Khang phường những cái đó cả trai lẫn gái mặt mà là Túc Khê mặt. Một lát sau, hắn ninh mi, không biết từ nơi nào làm ra một khối huyền truyền nhẹ nhàng khăn che mặt thoạt nhìn thuần tịnh không rảnh còn có chút thấu quang, nhưng là hắn hướng Túc Khê trên mặt một mông, thực mau Túc Khê bên người mấy cái cung nữ đều nhìn không thấy Túc Khê mặt, chỉ có thể thấy Túc Khê một đôi mắt lộ ở bên ngoài, quay tròn mà truyền. Túc Khê, các cung nữ. Túc Khê không quá chịu phục mà tưởng đem khăn che mặt túm rất, Lục Hoán ấn xuống cổ tay của nàng, ngăn lại nàng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, khăn che mặt không thoải mái sao? Này đảo không phải khăn che mặt thập phần thông khí, mang cùng không mang giống nhau, nhưng là dựa vào cái gì nàng liền không thể lộ mặt. Lấy nàng nữ giả nam trang diện mạo thanh tú hơn người, nói không chừng còn có thể hấp dẫn một ít mạo mỹ nữ từ tầm mắt đâu, Túc Khê câu chuyện vừa chuyển, nói, đúng vậy, thực không thoải mái quá dày trọng. Lục Hoán không biết lại từ nơi nào làm ra một khối càng thêm huyền chuyển nhẹ nhàng ửng đỏ sắc khăn che mặt, mặt trên còn thêu hai chỉ con bướm, nhu hòa mà nhìn nàng, một bộ khắp thiên hạ nhẹ nhất khăn che mặt ta đều có thể vì ngươi làm ra biểu tình. Túc Khê, thôi bỏ đi ửng đỏ sắc tao tao khí, chờ hạ đem tiểu tỷ tỷ nhóm đều dọa chạy. Nàng tâm bất cam tình bất nguyện mà mang lên khăn che mặt ngước mắt nhìn Lục Hoán còn lộ ở bên ngoài một trương khuôn mặt tuấn tú thập phần không cam lòng nói, muốn mang có bản lĩnh hai người cùng nhau mang, chỉ có ta mang tính cái gì, chỉ bằng ngươi là ta bạn trai liền có thể xong tiêu. Ai ngờ Lục Hoán nghe xong nàng lời này, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, có chút thẹn thùng mà lại làm người đưa lại đây một trương huyền sắc che mặt nói, tiểu khê phi làm ta mang, không cho ta kỳ người cũng là có thể. Túc Khê. Bên cạnh cung nữ ước chừng đã sớm bị mệnh lệnh quá, vô luận nhìn đến cái gì, vô luận nghe được cái gì, đều không thể làm ra bất luận cái gì biểu tình, phát ra bất luận cái gì thanh âm, bằng không liền sẽ bị giết đầu. Lúc này nhìn đến cùng ngày xưa ít khi nói cười, mặt vô biểu tình thánh minh quân chủ khác nhau như hai người niên thiếu hoàng đế thế nhưng cũng có thể sinh sôi nhịn xuống, đãi ở một bên tựa như cọc gỗ tử. Chỉ có Túc Khê một người nội tâm hóa thành thét chói tai gà. Nàng đối Lục Hoán trợn mắt giận nhìn, hai người đều mang mặt nạ bảo hộ còn đi cái gì? Không biết người cho rằng chúng ta muốn đi kiếp thu chàng. Lục Hoán thuận côn hướng lên trên bò ánh mắt sáng lên kia liền không đi, nhiều đến là chỉ có chúng ta hai người địa phương nhưng đi. Không được, Túc Khê khẽ cắn môi, nói, mang liền mang. Nàng đem khăn che mặt mang lên, Lục Hoán cũng buồn bực không vui mà đem mặt nạ bảo hộ mang lên. Thoạt nhìn giống như là một cái sắp vứt tú cầu chiêu thân cậu ấm cùng một cái sắp kiếp pháp trường đế vương đứng chung một chỗ. Lục Hoán đồng dạng thay thường phục cùng Túc Khê xuyên chính là một cái sắc hệ, chỉ là hắn so Túc Khê cao đến nhiều, ba năm tới nay, cao dài thiếu niên dần dần hướng tới cao lớn vĩ ngạn phát triển, lúc này xen vào thành niên nam từ cùng tiên y nộ mã thiếu niên chi gian, mặc dù mang lên mặt nạ bảo hộ, đứng ở trong đám người vẫn cứ hạc trong bầy gà. Hắn vẫy vẫy tay kia mấy cái cung nữ lui xuống, ngay sau đó mấy cái hắn đã an bài tốt thị vệ ăn mặc thường phục vào được. Này mấy cái thị vệ ăn mặc như là kinh thành trung bình thường thế gia trung gia đình thoạt nhìn cũng tương đối điệu thấp, không trương dương. Lục Hoán nắm Túc Khê hướng ngoài hoàng cung đi, bởi vì cố ý mang theo nàng dạo một dạo cho nên không có loan giá, chỉ có phía sau thị vệ chống hai thanh dù, cũng không phải hoàng đế chuyên dụng hoàng la dù, mà là bình thường kinh thành con em quý tộc thường dùng nhẹ lụa dù. Bên đường trong hoàng cung người đã bị trước tiên thanh tán. Túc Khê đi theo hắn ra Đại Minh Cung, vòng qua Hồ Thái Dịch xuyên qua Hàm Quang Điện từ Tuyên Võ Môn đi vào, nhìn thấy phía trước còn có nguy nga Thái Cực Điện quả thực đại đến làm người mí mắt say xe to như vậy cung thành, hạ ve minh minh, hai bên cao thâm tường viện cùng ngói lưu ly, trong ao hoa sen tiếp thiên mấy ngày liền cảnh đẹp đẹp không sao tả xiết. Rốt cuộc đi ra Thái Cực Cung, Lục Hoán hỏi bên cạnh người người có phải hay không mệt mỏi. Vì cái gì lớn như vậy Túc Khê cảm thấy choáng váng, có 5 cái chúng ta trường học như vậy đại. Lục Hoán tính ra một chút khoảng cách nói, hẳn là không ngừng, mới vừa rồi từ Đại Minh Cung ra tới lộ trình, đã đi rồi 20 cái cao trung trường học, 10 cái đại học. Túc Khê, Lục Hoán đi đến Túc Khê trước mặt một hiên quần áo mã bộ ngồi xổm xuống, đối nàng nói ta cõng ngươi. Phía sau thị vệ sôi nổi thức thời mà nhìn về phía thiên, phảng phất bầu trời có cái gì đến không được đồ vật hấp dẫn ở bọn họ tầm mắt. Túc Khê nói, trở về lại bối, ở bên này liền không được. Nàng tiến đến Lục Hoán bên tay, nếu không ngươi hoàng đế uy nghiêm đặt ở nơi nào. Lục Hoán cười như không cười, ngươi là sợ hãi trở thành hại nước hại dân yêu phi sao. Túc Khê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục Hoán nghĩ nghĩ, làm thị vệ đi dắt tới hai con ngựa đối Túc Khê nói, nhưng thật ra có một cái lối tắt có thể trực tiếp ra Chu Tước Môn, chúng ta cưỡi ngựa qua đi. Ta ở bên kia cũng cưỡi qua ngựa, bất quá là ở cảnh khu, những cái đó mã đều thực dịu ngoan, này hai con ngựa Túc Khê sờ sờ lưng ngựa, phát hiện này hai con ngựa so với chính mình ở cảnh khu nhìn thấy những cái đó mã còn muốn dịu ngoan, trong đó một con màu mận chín, một khác thất huyết bạch sắc cùng chính mình năm đó đưa cho Lục Hoán mã có chút tương tự, nhưng lại không phải kia một con. Không ngại, có ta cùng với ngươi một con ngựa. Lục Hoán nói xong, thấy Túc Khê nhìn chằm chằm hai con ngựa xem, liền nói, người đưa ta kia con ngựa đã xuất ngũ, lúc này ở Hoàng Cung chuồng ngựa trung an hưởng tuổi già, ngày mai mang ngươi đi xem. Túc Khê tức khắc có chút thương cảm, này liền già rồi. Tiểu Hoa Lê là ngươi 6 năm trước đưa ta, lúc ấy nó chính trực tráng niên ước vì 5 tuổi, hiện giờ 6 năm qua đi, nó đã 11 tuổi. Thuần huyết mã 15 tuổi phía trước phần lớn đều còn tại phục dịch, nhưng trong Hoàng Cung mã phần lớn tới rồi 10 tuổi liền bắt đầu an hưởng tuổi thọ. Túc Khê trọng điểm thức khắc bị mang thiên, từ từ, ngươi kêu nó cái gì? Lục Hoán bỗng nhiên có chút ngượng ngùng lên, có một chút không một chút vuốt bên người mã chán, thấp giọng nói Tiểu Hoa Lê. Túc Khê nhìn chằm chằm hắn, đây là cái gì câu lan viện tên? Lục Hoán bên tai có chút hồng, không đáp lời, chỉ nói, lại đây ta đỡ ngươi lên ngựa. Thu được Túc Khê đưa này con ngựa thời điểm, hắn còn không biết Túc Khê là ai, trông như thế nào, có như thế nào giọng nói và dáng điệu tướng mạo, khi đó đối hắn mà nói, nhìn không thấy Túc Khê là hắn ngày đêm tơ tưởng người. Hắn nhìn thấy kinh thành ngoại dưới tàng cây buộc kia thất nàng đưa cho hắn mã thời điểm, liền ở trong lòng tưởng, chờ đến đầu xuân nhất muộn chờ đến đầu xuân, hoa lê khai thời điểm, hắn liền lấy hết can đảm đối nàng nói ra, muốn gặp nàng. Nhưng sau lại cư nhiên không đợi đến đầu xuân, hắn liền kìm nén không được tùy tiện đưa ra cái kia thỉnh cầu. Kia chỉ sợ là Lục Hoán đã làm nhất không có kế hoạch nhất đường đột nhất thấp thỏm nhất hành động theo cảm tình một việc. Hắn một lần cho rằng bởi vì hắn đưa ra cái này thỉnh cầu, nàng liền hoàn toàn biến mất ở hắn thế giới, nhưng cũng may, sau lại nàng tới. Cho nên này con ngựa kêu Tiểu Hoa Lê. Hoa Lê tới thời điểm, nàng liền tới rồi. Hắn hy vọng có một ngày tiếng vó ngựa vang lên thời điểm, có thể cùng nhau đem nàng mang đến hắn thế giới. Túc Khê lên ngựa, Lục Hoán xoay người lên ngựa, dừng ở nàng phía sau, vây quanh nàng, cầm dây cương, trong miệng khẽ quát một tiếng, tân tuyết bạch sắc mã liền giống như mũi tên nhọn bay nhanh mà đi. Phía sau mấy cái thị vệ vội vàng theo đi lên, ngày mùa hè gió thổi qua bên tai, Túc Khê không cấm sau này nhích lại gần, dựa vào Lục Hoán ngực thượng, Lục Hoán mang theo nàng dục ngựa xuyên qua cửa thành, cao thâm trường hẻm, kinh thành phố xá, nơi nhìn đến, phồn hoa một mảnh, náo nhiệt tường hòa, đúng là năm đó nàng ở Lục Hoán thuộc quần áo chứng kiến đến kia một bộ thiên hạ thái bình bức họa cuộn tròn. Phiên ngoại năm, kinh thành thập phần phồn hoa. Bất quá khả năng Túc Khê chợt gần nhất đến Yến Quốc, ánh mắt đầu tiên thấy chính là trong hoàng cung giường cột chạm trổ, từ giàu về nghèo khó, bởi vậy ra hoàng cung lúc sau chỗ đã thấy bên ngoài chợ tuy rằng náo nhiệt có chi, nhưng tráng lệ huy hoàng tự nhiên so ra kém trong hoàng cung. Chính là tiếng người ồn ào. Nàng trước nay chưa thấy qua loại này thịnh thế trăm thái cảnh tượng, so với hiện đại đô thị tan tầm hậu nhân người vội vàng tễ tàu điện ngầm, lẫn nhau không giao lưu mà tiến vào các loại cao ốc building, kinh thành chợ quả thực náo nhiệt đến hòa thuận vui vẻ. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, toàn bộ phố xá giống như tẩm vào cam vàng sắc trào nhuộm bên trong, mình ám giao giới tuyến một chút hướng tới phía tây rời đi, phố xá thượng bày quán người bán rong đang ở lớn tiếng giao hàng, quán trà tiệm rượu vì mời chào sinh ý ở lều ra khỏi nồi nóng hôi hổi bánh bao màn thầu, hơn nữa đường hồ lô, bánh hoa quế chờ hương khí nhũ tạp ở bên nhau, xông vào mũi, lệnh người ngón trỏ đại động. Ở phố xá phía đông, Lục Hoán xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu hỏi Túc Khê, hơi hơi nhướng mày, có phải hay không đói bụng, muốn hay không xuống dưới mua điểm đồ vật ăn, một đường dạo qua đi. Túc Khê ngửi được các loại ngọt rượu hương khí, cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, Lục Hoán thật sự là đáng giận, không trực tiếp thẳng đến Bình Khang phường, thế nhưng trước tới nơi này, các loại mỹ thực tiểu quán, xiêm y cửa hàng trước mặt, ai còn nhớ thương đi xem mỹ nhân. Lục Hoán thản nhiên nói, lại chưa nói không mang theo ngươi đi ăn trước điểm đồ vật, buổi tối lại đi cũng không vội. Hảo, ăn trước đồ vật. Túc Khê chống lưng ngựa thật cẩn thận mà đạp lên yên ngựa thượng, tưởng nhảy xuống, còn không có tới kịp đi xuống, Lục Hoán ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm xuống dưới. Túc Khê vội vàng đi xem hắn phía sau những cái đó thị vệ, những cái đó trang điểm thành gia đinh thị vệ sôi nổi nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Túc Khê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không yên tâm nói, buổi tối nhất định phải đi, người đáp ứng rồi, không cần lại quỵt nợ. Lục Hoán cười nói, hào. Hắn nắm Túc Khê hướng chợ bên kia đi, vẻ mặt có vài phần đắc ý. Túc Khê nghiêng đầu xem hắn, thật không rõ hắn có cái gì thật là cao hứng, bất quá là kéo dài mấy cái giờ mang chính mình đi xem mỹ nhân, cư nhiên một bộ hắn đánh bại những cái đó mỹ nhân, ở chính mình trong lòng vinh đăng no, một cao hứng phấn chấn biểu tình. Nhưng thấy hắn khóe miệng tươi cười, Túc Khê bĩu môi, lại cũng nhịn không được khóe miệng mang lên ý cười. Kinh thành hải nạp bách xuyên, nhiều đến là người hồ nắm lạc đà tới tới lui lui, cho nên hai người mang theo mặt nạ bảo hộ cùng gia đinh, đi ở giữa tuy rằng bởi vì vóc người cùng khí chất pha dẫn nhân chú mục, nhưng đảo cũng không ai hoài nghi đây là trong hoàng cung vị kia. Túc Khê bị một cái bán phấn mặt tiểu bán hàng rong gọi lại, hắn hướng về phía Túc Khê nói, cô nương, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, xem ngài này thướt tha nhiều vẻ dáng người, nói vậy khăn che mặt hạ dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, đến xem phấn mặt nột. Nhất định có thể vì ngài dung mạo dệt hoa trên gấm. Túc Khê bị hắn thổi phồng thổi đến vui vẻ ra mặt túm chạm đất gọi qua đi. Vừa thấy, phát hiện cư nhiên vẫn là từ trước bán phấn mặt cái kia tiểu bán hàng rong. Ngốc hưu bào lục hoán lúc ấy bị hắn hố thật lớn một số tiền. Mà mấy năm qua đi, hắn tiểu quán thượng phấn mặt cũng không có gì biến hóa, sắc hào vẫn là tương đồng sắc hào chính là trang phấn mặt hộp dán chút tân hoa điền. Túc Khê cảm thấy thực mới lạ, lúc ấy ở màn hình thoạt nhìn bất quá là móng tay lớn nhỏ một cái nho nhỏ người, lúc này cư nhiên sống sờ sờ mà đứng ở chính mình trước mặt chiều chính mình làm mặt quỷ, trên mặt thoạt nhìn so mấy năm trước nhiều mấy cái nếp nhăn. Này lệnh Túc Khê nhìn cảm thấy thập phần thân thiết. Bất quá thân thiết về thân thiết, đã mua qua đồ vật nàng là sẽ không lại lãng phí tiền mua. Không cần, nàng cười lắc lắc đầu, lôi kéo Lục Hoán phải đi. Kia tiểu bán hàng rong nóng nảy, lại đối Lục Hoán nói, công tử, xem ngài một thân hậu duệ quý tộc cũng không thiếu mấy cái tiền, cho ngài người trong lòng mua mấy hộp phấn mặt đi, không mua không phải người trong lòng. Túc Khê, Lục Hoán. Lục Hoán phảng phất bị lời này kích tướng lên, quay đầu lại nhìn hắn bán hàng rong thượng phấn mặt, quay đầu liền phải chiều thị vệ thác muốn ngân lượng, lấy bạc vụn tới. Túc Khê vội vàng thừa dịp hắn lại bị cái này người bán rong ở tương đồng địa điểm lại hố một bút phía trước, lôi kéo hắn chạy nhanh đi rồi, không mua. Ném xuống tiểu thương nhĩ khang tay ở sau người, hai người tiếp tục hướng phía trước rào. Túc Khê kỳ thật cũng không đói bụng, nhưng là ước chừng là bởi vì đối phố xá thượng hết thảy đều cảm thấy thập phần mới lạ duyên cớ, vô luận cái gì chưa thấy qua mỹ thực, đều thưởng thấu đi lên nếm thử, này liền làm cho chỉ chốc lát sau nàng mới nhấm nháp 3-4 kiện tiểu thực cũng đã căng đến đi không nổi. Nàng bước chân càng ngày càng chậm, có chút sống không còn gì luyến tiếc, ta cảm giác thực căng. Lục Hoán đem nàng trong tay xiên che dài lấy tới, đưa cho phía sau thị vệ, đối nàng bất đắc dĩ nói quá căng cũng đừng ăn, trước tiêu tiêu thực. Túc Khê nhìn mới đi rồi 1/3 trường nhai, oán niệm nói chính là còn có thật nhiều đồ vật không ăn đến. Lục Hoán khẽ cười một tiếng, một ngày ăn không hết liền 2 ngày qua ăn, 2 năm đều tới ăn. Thời gian còn nhiều lắm đâu. Lại nói, trừ bỏ này phố xá ở ngoài, còn có cái gì thị chợ phía Tây Hồ thương mang đến Tây vực chi vật rực rỡ muôn màu, tất cả đều là một ít vật phẩm trang sức người cũng chắc chắn thích. Ly kinh thành còn có các nơi đặc sản, hiện tại là ngày mùa hè, Vân Châu tuyết đọng ít, chờ tới rồi vào đông, liền có thể đi Vân Châu xem vạn dặm tuyết trắng mênh mang. Túc Khê bị hắn nói được trong lòng vô cùng hướng tới, này đó địa phương nàng phía trước ở màn hình tất cả đều gặp qua, nhưng màn hình nguyên họa lại tinh tế, cùng có thể thân thủ chạm đến chính mắt nhìn thấy là không giống nhau, ở màn hình tinh xảo cảnh đẹp, đưa người lạc vào trong cảnh, mới có thể cảm nhận được nó bàng bạc. Túc Khê kiềm chế trong lòng lòng tham, tạm thời không hề ăn. Toàn tâm toàn ý đi phía trước đi, nhìn phố xá thượng nóng hôi hổi sinh hoạt hơi thở. Hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống đường chân trời phía trước, Lục Hoán mang theo nàng đi vào trong kinh thành một chỗ đài cao mà chỗ ngoài hoàng cung phù dung trong cung, có hoàng gia thị vệ gác, bởi vì nơi này không có phát sinh quá cái gì nhiệm vụ cho nên Túc Khê phía trước tuy rằng đem toàn bộ kinh thành giải khóa, nhưng là lại không có đã tới nơi này, chỉ là biết nơi này có một tòa nhọn nhọn đài quan sát. Hiện tại đi theo Lục Hoán dọc theo bậc thang hướng lên trên đi, mới phát hiện này tòa tên là Đạm Đài Gác Cao, cư nhiên là toàn bộ kinh thành địa thế tối cao địa phương, hơn nữa xây dựng đến lại cao, vì thế đứng ở lan can bên thế nhưng có thể đem toàn bộ kinh thành cảnh tượng thu hết đáy mắt. Lại hướng nơi xa thiếu đi, có thể nhìn đến kinh thành ngoại ruộng lúa mạch vô biên vô hạn theo gió phập phồng. Hoàng hôn dừng ở mặt trên, một mảnh cam vàng. Theo hoàng hôn dần dần rơi xuống, trong kinh thành bá tánh trong nhà dần dần sáng lên một chản chản đèn dầu, phảng phất lấp lánh hỏa hỏa, khắp nơi thắp sáng. Túc Khê cảm thấy vui vẻ thoải mái, cái gì cũng không nghĩ nói, lẳng lặng quan sát toàn bộ kinh thành. Lục Hoán ôm chặt nàng, nói, ngươi không phải còn tưởng nhìn một cái trường công mậu, binh bộ thượng thư đám người 3D bộ dáng là cái bộ dáng gì sao? Ngày khác đem người gọi tới xem ngươi nhìn một cái, bất quá ngươi nhìn ước chừng muốn hoàn toàn thất vọng, mặc dù là đoàn tay đoàn chân bộ dáng ta cũng là so người khác xuất chúng, không phải mọi người chân nhân bộ dáng đều như ta giống nhau. Túc Khê hết sức vui mừng, ha ha ha. Lục Hoán, ngươi không tin. Túc Khê, ha ha ha, không có không tin. Lục Hoán nhìn trên mặt nàng một bộ hành đi ngươi nói cái gì chính là cái gì có lệ bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói, thậm chí ngo ngoe dục dịch mà tưởng lập tức đem những người này gọi tới, như vậy Thúc Khê liền biết hắn mặc dù là chu nho hình thái cũng so mặt khác chu nho phải đẹp. Hưởng qua mỹ thực xem qua cảnh đẹp, Lục Hoán cho rằng Thúc Khê không sai biệt lắm hẳn là đã quên muốn đi Bình Khang phường xem mỹ nhân sự tình. Hắn bất động thanh sắc mà đối Thúc Khê nói, mặt trời xuống núi, trở về xem tivi đi, ngươi đêm qua truy kia bộ kịch tựa hồ muốn đại kết cục. Nga, hào, Thúc Khê bị hắn nắm hướng đạm đài phía dưới đi. Liền ở Lục Hoán nhịn không được lặng lẽ giơ lên khóe miệng khi Thúc Khê bỗng nhiên nhớ tới, nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân, đem Lục Hoán hướng bên người một túm. Lục Hoán cho rằng nàng muốn nói gì cúi người đi nghe, lại bị nàng nắm mặt, nàng dùng sức ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng nhéo nhéo, từ từ, không phải nói buổi tối đi xem mỹ nhân khiêu vũ sao, đương hoàng đế miệng vàng lời ngọc, Lục Hoán ngươi như thế nào có thể như vậy. Lục Hoán, yên lặng đi theo phía sau thị vệ có một cái rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Lục Hoán mặt đều đen. Là đêm tìm mọi cách làm Thúc Khê quên mất đi xem người khác, Lục Hoán vẫn cứ không có thể thực hiện được, rơi vào đường cùng, vẫn là mang theo Thúc Khê đi một chuyến cái loại này nơi. Chợt đi vào, mặt mày ôn hòa doanh doanh mang theo cười, Thúc Khê hiển nhiên so với hắn càng được hoan nghênh, một đống nữ tử xông tới, đem hắn thế tới rồi một bên đi. Lục Hoán một khuôn mặt xuất sắc ngoạn mục. Thúc Khê rốt cuộc có thể cảm nhận được một lần câu thơ theo như lời từ đây quân vương bất tảo triều, nàng vui đến quên cả trời đất, nhưng không đợi nàng từng cái nghiên cứu cái nào vũ nương càng đẹp mắt chuyện này, nàng đã bị hắc mặt Lục Hoán chốc say. Lục Hoán tâm nói, hắn liền không nên đáp ứng nàng tới loại địa phương này, rõ ràng ước hảo không thể nhiều xem người khác, kết quả nàng tầm mắt hoàn toàn dính ở người khác trên người xả không xuống dưới. Hắn cõng Thúc Khê trở lại hoàng cung, người cổ bên Thúc Khê trên người hỗn mùi rượu son phấn hương khí, nhìn thấy trên má nàng thậm chí còn nhiều một cái vũ nương môi hồng ấn, sắc mặt khó coi đến không được. Thúc Khê nằm mơ làm được phi thường vui sướng, mềm như bông mà ôm lấy Lục Hoán cổ, lại đến một ly. Tiểu tỷ tỷ thơm quá, Lục Hoán mau tức chết rồi, đem Thúc Khê ném ở trên giường xúc động đều có, nhưng đen nửa ngày mặt vẫn là tay chân nhẹ nhàng mà đem nàng buông xuống, cũng ngồi xổm xuống cho nàng bỏ đi giày vớ. Thoát đến một nửa, oai ngã vào trên giường Thúc Khê bỗng nhiên lại thẳng tắp ngồi dậy, chiều trong lòng ngực hắn một phát, phảng phất còn ở trong mộng, bất quá tiểu tỷ tỷ không cần nhớ thương ta chỉ cần Lục Hoán. Nàng ôm Lục Hoán cổ Piazi hướng tới Lục Hoán trên mặt hôn một cái. Lục Hoán trong lòng buồn bực khoảnh khắc toàn tán. Hắn khụ hai tiếng, đôi lông mày nhiễm đắc ý chi sắc, đúng không? Nếu chỉ cần ta, liền lại thân một chút. Thúc Khê nhắm mắt lại, sờ soạng chiều hắn môi hôn lại đây, nhưng bởi vì say thân đến không được kết cấu, ở hắn khóe miệng lung tung mà mổ ngược lại như là liệu nổi lên một phen hỏa. Lục Hoán bên tai ửng đỏ, ánh mắt dần dần không lắm thanh minh, hắn rốt cuộc nhịn không được đem mảnh thả xuống dưới, đem người ấn vào trong lòng ngực. Yến quốc địa vực rộng lớn, từ nay về sau rất nhiều năm, Thúc Khê cùng Lục Hoán thường xuyên đi một ít địa phương dung ngoạn. Mà Yến quốc dần dần bắt đầu truyền nổi lên một ít lời đồn, này đại đế vương chỉ trung tình với một người, ở trong hoàng cung Kim Ốc Tàng Kiều, phong hậu ngày đó, hoàng hậu Kim Thoa Lưu Châu thật mạnh, đem mặt che lấp đến không người nhìn thấy, thậm chí liền thừa tướng chờ trọng thần cũng chưa nhìn thấy quá. Vì thế Yến quốc này đại đế vương ở đời sau trong truyền thuyết lại nhiều hạng nhất thập phần khó có thể mở miệng nghe đồn. Sách sử thượng không có ghi lại, nhưng giả sử lại ùn ùn không dứt, xưng Diễn Thanh là sử thượng nhất ghen tị quân vương. Từ trên phố đọc được này đó giả sử Thúc Khê đang ở cùng Hoắc Kính Xuyên, cố thấm ăn lẩu, thiếu chút nữa không cười chết, chụp hình chia Lục Hoán xem. Thực mau thu được Lục Hoán hồi phục, Lục Hoán thập phần thản nhiên mà thừa nhận ta đích xác thực ghen tị, cho nên ăn xong cái lẩu đi dạo phố khi, đừng làm Hoắc Kính Xuyên giống học sinh thời đại như vậy câu ngươi bả vai, bằng không 10 phút sau ta liền tới rồi. Nhìn cái gì tin nhắn mau ăn, Hoắc Kính Xuyên bất mãn mà nhìn về phía Thúc Khê, nói liền phải tiến đến Thúc Khê bên người, thông đồng dừng chân Khê bả vai xem nàng tự cấp ai phát tin nhắn, cười đến vẻ mặt xuân ý giạt rào. Thúc Khê vội vàng né tránh hắn tay, ngồi trở lại đi. Hoắc Kính Xuyên không tự chủ được đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, cảm giác ai ở chú ta. Thúc Khê hình như có sở giác hướng tới ngoài cửa sổ tiệm lầu dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới biếng nhác đứng một người, tựa hồ là mới từ bãi đỗ xe đỉnh xong xe, lại đây chờ nàng, cao dài thân ảnh ở náo nhiệt tiệm lầu trước hạc trong bầy gà. Lục Hoán theo bản năng ngẩng đầu, hướng tới trên lầu bên cửa sổ Thúc Khê xem ra, mặt mày tiên minh, như nhau mới gặp. Vô luận qua nhiều ít năm, vẫn là lệnh người tim đập thình thịch. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện tôi nuôi lớn một chàng hoàng tử bệnh tật đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.